Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 197, đi mà quay lại ngụy mập mạp. Chu Tà lông mày nhướng lên, còn chưa lên tiếng, Lưu Sơn Hổ mở miệng trước. Ngụy mập mạp, ta giới thiệu ngươi đến tìm Chu tiên sinh là coi ngươi là bằng hữu. Con mẹ nó, ngươi là đến đánh ta mặt sao? Lưu Sơn Hổ khí chàng không yếu, vốn là có chút đen lão đại ý tứ, lại thêm thân trên hình bên trên áp chế, ngụy mập mạp sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ngươi tiếp xuống công trình còn muốn không nghĩ tiếp, đã vậy còn qua nói chuyện với ta. Sắc mặt của hắn rất khó coi, thực sự không nghĩ tới Lưu Sơn Hổ một cái thi công đơn vị cũng dám như thế nói chuyện với chính mình. Không nghĩ tới hắn uy hiếp lại hoàn toàn không có gây nên Lưu Sơn Hổ kiêng kỵ. Lưu Sơn Hổ cười lạnh một tiếng. Hừ, người thật coi tự mình là khỏa đầu to tỏi đâu. Cùng ta náo, ta xem ai dám nhận ngươi sống. Dám không cho Chu tiên sinh thể diện liền là không nể mặt ta. Ngươi có thể lăn. Nghe Lưu Sơn Hổ lời nói, Chu Tà không có biểu thị cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn ngụy mập mạp một chút. Ta cái này làm ăn cho tới bây giờ đều là ngươi tình ta nguyện. Đã ngươi xem thường tiểu điếm, vậy ta đây miếu nhỏ cũng chứa không nổi ngươi cái này đại Phật. Ngụy mập mạp ngây ngẩn cả người. Lưu Sơn Hổ năng lực hắn biết chút ít, nói thật hắn thật không dám làm sao cùng hắn náo. Kết quả cái này điêu khắc cửa hàng tiểu lão bản đều nghiêu như vậy khí. Hắn có chút giận, nhưng bây giờ rõ ràng Lưu Sơn Hổ cùng lão bản này quan hệ mật thiết. Hắn cũng không dám lại thả cái gì ngoan thoại, hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Lưu Sơn Hổ mặt mũi tràn đầy áy náy. Xin lỗi Chu tiên sinh, đều tại ta, là ta không thấy rõ mập mạp chết bầm này đức hạnh. Lúc đầu muốn giới thiệu cho ngươi sinh ý, kết quả Chu Tà không quan trọng khoát khoát tay, không thiếu những tiền kia. Quốc thiết, Lưu Sơn Hổ tự giác không mặt mũi đợi tại trong tiệm. Mặt mũi tràn đầy buồn bực cùng Chu Tà lên tiếng chào hỏi đi. Chu Tà không quan trọng, loại người này thấy không ít, hắn cũng không phải hội cao hứng cười theo đi nghênh hợp chào hàng. Muốn tin hay không? Có thích mua hay không? 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Một mực ngồi vào đêm khuya Tô Anh tan học cũng không có khách tới cửa. Chu Tà quen thuộc, nhàn nhã làm lên cơm khuya các loại Tô Anh về nhà. Bàn ăn bên trên tại Tô Anh ép hỏi dưới. Hắn cũng đại khái phải nói một tí chính mình cùng đồng lệ á bắt đầu. Nghe được Tô Anh tiểu nha đầu gọi thẳng cầu huyết. Cuối cùng lại cùng câu cải trắng tốt đều để heo cho ủi. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiện nghi muội muội thật hội nói chuyện phiếm. Ban ngày sự tình Chu Tà đã khi nó đi qua, cũng không quan tâm cái này ngụy mập mạp gặp chuyện gì. Kết quả ngày thứ hai Tô Anh vừa ra cửa không bao lâu, ngụy mập mạp lại tới, trên tay còn mang theo mấy cái hộp quà, có khói có rượu. Bất quá lần này là một người tới, không cùng Lưu Sơn Hổ cùng một chỗ. Ngụy mập mạp vừa tiến đến liền tiếu dung đầy mặt, đem đồ vật hướng bên quầy vừa để xuống. Chu tiên sinh, hôm qua thật thật xin lỗi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài nhiều đảm đương, thật sự là ngài quá trẻ tuổi. Ta không kiến thức, không hiểu cái gì gọi tuổi nhỏ có là... Chu Tà nhàn nhạt liếc hắn một cái, đã lại tới, hào hào làm thịt hắn một bút đó là nhất định. Nói đi, sự tình gì? Ngụy mập mạp mọc ra một ngụm khí. Chu Tà không có cự tuyệt hắn, để trong lòng của hắn tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống. Hôm qua Lưu Sơn Hổ giới thiệu hắn tới thời điểm chỉ nói là có cái người rất lợi hại. Chuyện của hắn khẳng định có thể giải quyết. Nhưng lại không nói Chu Tà lợi hại ở đâu. Náo loạn kia vừa ra không thoải mái, hắn sau khi trở về càng nghĩ càng thấy đến không ổn làm. Chính mình quá trông mặt mà bắt hình dong. Chu Tà bình tĩnh khí độ để hắn cảm thấy hẳn là thật sự là có bản lĩnh người. Chủ yếu hắn gặp phải sự tình thực sự tà dị. Hắn cũng không phải không có mời người đến xem. Đều là không được nữa chi. Trắng hoa cũng tiền tiêu uổng phí. Nghĩ đến cuối cùng hắn vẫn là cầm điện thoại lên cho Lưu Sơn Hổ đánh qua đi. Khách khách khí khí cùng Lưu Sơn Hổ xin lỗi. Đồng thời nhận lời đem tiếp xuống đồng thời công trình cũng bàn giao cho hắn tới làm. Lưu Sơn Hổ lúc này mới bất đắc dĩ đem chính mình công trường kinh lịch nói với hắn một lần. Ngụy Mập Mạp nghe xong lợi hại như vậy, lập tức hối hận ruột đều thanh. Hỏi Lưu Sơn Hổ có thể hay không tái dẫn tiến một lần. Kết quả Lưu Sơn Hổ lại nói để chính hắn đến. Hắn là không mặt mũi lại dẫn hắn đến đây. Cuối cùng hắn chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt từ trong nhà cầm chút người khác tặng quà tặng chính mình. Tới, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác cho hắn tặng lễ. Hắn thật đúng là không có đưa qua. Luôn cảm thấy chân tay luống cuống. Còn tốt Chu Tà cũng không có đuổi hắn đi. Bằng không thì hắn thật không biết rõ cái kia cầu ai đi. Mắt nhìn ngồi tại sau quầy mặt bình tĩnh Chu Tà. Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Ngụy Mập Mạp là làm bất động sản khai phát buôn bán. Mua đất, xây nhà, bán phòng, lợi nhuận to lớn. Nửa năm trước hắn bỏ ra mấy trăm triệu mua miếng đất. Vị trí rất tốt, nhị hoàn trong vòng. Mặc dù móc giống nhà của hắn làm còn hỏi ngân hàng vay 200 triệu. Nhưng hắn có lòng tin. Chỉ cần phòng ở dựng lên bán đi. Tuyệt đối có thể đem chính mình thân ra lật một lần. Hết thảy đều tiến hành đến có đầu không? Sao sao triệu, dối, địa chất khảo sát, ra bản thiết kế, xét duyệt âm, mời thi công đơn vị. Giai đoạn trước tuyên truyền hiệu quả thậm chí so với hắn mong muốn còn tốt hơn. Phòng ở còn không có ảnh. Giai đoạn trước dự bán đã giúp hắn hấp lại đầu nhập tài chính. Mấy ngày nay hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng là liền khi hắn vui vẻ chuẩn bị chờ lấy kiếm tiền thời điểm. Công trường xảy ra chuyện. Thi công đơn vị đang đào đất cơ lúc đào ra một cái quan tài. Chu Tà nghi ngờ nhìn hắn một cái. Quan tài, cái này không còn bình thường bất quá a. Hiện tại cái nào công trường đào đất cơ không đào ra một hai cái quan tài mộ địa. Chỉ cần xử lý thỏa làm, sẽ không ra chuyện gì. Nhưng là tiếp xuống Ngụy Mập Mạp nói lời lại làm cho Chu Tà có chút nghiêm túc lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.